Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 873, chương 872 đại chiến chi kích. Phanh phanh phanh phanh phanh, trường thương màu đỏ liền hóa thành màu đỏ sao băng, một bên phóng lên tận trời, một bên đánh nát tất cả ánh sáng tiễn, đem như như mưa to chiếu nghiêng xuống mũi tên ánh sáng cơ hồ toàn bộ đánh tan. Cái đó là Atlanta không khỏi giật mình, chính mình Noble Phantasm thế mà bị như thế dễ dàng đánh tan. Không phải do Atlanta không sợ hãi, mà tại Atlanta vì thế mà kinh ngạc thời điểm, những người còn lại đồng dạng kinh hô lên, nhất là Jason, ma thương, Jason liền kêu lên, rõ ràng, thấy trường thương màu đỏ như là cỗ sao trổi lướt đến. Nhường Jason lập tức nhớ tới cú Chulain ma thương ném mạnh. Đáng tiếc, không, đó không phải là ma thương. Scott không chút do dự phủ nhận. Rama đồng dạng thấp giọng mở miệng. Ngoặc kép, ghê điệc, gai điệc, chấm ngoặc kép, ghê điệc, gai điệc. Đó là Centic trong thần thoại yêu cùng thanh xuân chi thần Angus đưa cho mình con nuôi ma thương. Này nắm ma thương bên trên có khắc lấy, tử sam, thánh phủ, ngoặc kép, trói buộc, lễ vật, hoa, màu mỡ, cùng với quân thần, thắng lợi, rune phù văn, dài ước chừng 2 mét, chính là một thanh có thể đem ma lực tạo thành gia hộ vô hiệu hóa thương. Hắn công kích đối với do ma lực biên chế đồ phòng ngự nhất là hữu hiệu. Thực hiện tại vũ trang lên ma thuật cường hóa cùng với kèm theo năng lực chờ ở tiếp xúc đến thanh. Thương này thời điểm cũng sẽ mất đi hết thảy hiệu quả. Chính là thường chú phát động hình Noble Phantasm. Không cần tên thật vĩnh sướng cũng có thể phát huy hiệu quả. Có thể nói là chỉ có thể sử dụng vật lý thủ đoạn tới phòng ngự Noble Phantasm sát thủ chi thương. Hiện tại, thanh thương này bị hắn người sở hữu xem như bay lượn đạo cụ ném mạnh đi ra. Trên đó có phá ma hiệu quả, đúng là đem Atalanta thần cung khẩn cầu gia hộ chi tiễn mưa đều cho tiêu diệt, dẫn đến tất cả ánh sáng tiễn đều phá toái. Mà thanh thương này chủ nhân chính là Diamuit Woodburn. Masu lớn tiếng nói ra thanh thương này chủ nhân tên. Phanh, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong, phá ma chi thương đánh nát cuối cùng quang tiễn, hướng về tàu Argonaut phương hướng mãnh liệt bắn tới. Không tốt, mấy kỵ Servant lần lượt như thế lên tiếng, bởi vì nếu như thanh thương này thật có được phá hết thảy ma lực gia hộ hiệu quả, cái kia không chỉ có là Masu Noble Phantasm hội bị kích phá, liền gia trì tại tàu Argonaut lên trôi nổi bay lượn ma thuật đều sẽ bị phá, sau cùng làm tàu Argonaut rơi xuống mặt đất. Cho nên, tuyệt đối không thể để cho cây thương kia chạm đến tàu Argonaut. Nhường dư lên đi, Master. Rama liền hướng về Rama trở lệnh, nghĩ ngăn lại cái kia nắm phá ma chi thương. Ma lực tạo thành phòng ngự là tuyệt đối không được, nhất định phải dùng tinh khiết vật lý thủ đoạn mới được. Phương diện này thủ đoạn, Rama có thể nói là cơ hồ không có. Chỉ có trận giáp lá cả năng lực cao siêu Servant mới có biện pháp làm được điểm này. Làm trận giáp lá cả bên trong người trong nghề, võ nghệ nhận Skatat nhận đồng thiếu niên anh hùng, Rama xuất kích hoàn toàn chính xác vô cùng phù hợp. Nhưng mà, ngay tại Rama gật đầu trước đó, liền biết các ngươi này chút đồ đần độn khẳng định không đáng tin cậy. Jason đã là trước một bước bạo phát, không biết là hoảng hốt vẫn là phẫn nộ kêu la. Đừng tưởng rằng dễ dàng như vậy là có thể đánh trúng thuyền của ta. Nói xong, Jason đúng là đột nhiên nhất chuyển đà, nhường chỉnh chiếc tàu Argonaut như là thần lai chi bút, nghiêng hướng một bên, suy, phá ma chi thương lập tức hiểm mà lại hiểm lướt qua tàu Argonaut một bên, rơi vào không trung. Thế nhưng, bởi vì Jason bất thình lình chuyển hướng, bong thuyền mọi người từng cái cũng đều đồng đều đứng không yên. toàn bộ ngã trái ngã phải. A, Masu đồng dạng kém chút đứng không vững, dẫn đến thân thể nghiêng một cái, tấm chắn trong tay một nghiêng, Noble Phantasm phát động trạng thái lập tức bị thủ tiêu. Hiu hiu hiu vù vù, phô thiên cái địa mưa tên một lần nữa phóng lên tận trời. Bị sen tích đám binh sĩ xạ kích đi ra, bao trùm hướng về phía tàu Argonaut. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Jason mặt lộ vẻ vẻ lo lắng không ngừng kêu. Động tác trong tay lại là không có chút nào chậm. Huyền như thần tốc bánh lái. Nhường tàu Argonaut đúng là như sống lại. Hướng đi không được biến ảo. Cuối cùng, thế mà riêng là đem cái kia phô thiên cái địa mưa tên đều cho tránh đi. Cái này, không thể nào. Gạt người, bong thuyền, ngã trái ngã phải bên trong Servant nhóm bởi vì một màn này. Dồn dập đều thấy choáng mắt. Cái tên này là Jason. Liền Rama đều kinh ngạc. Kém chút không có hoài nghi ánh mắt của mình có vấn đề. Thậm chí hoài nghi mình. Tâm nhãn, có vấn đề. Nhưng này đích đích xác xác là hiện thực. Giờ này khắc này bên trong. Jason liền cho thấy hơn người kỹ xảo lái. Nhường tàu Argonaut đem đầy trời mưa tên đều cho tránh đi. Thậm chí tránh đi phá ma Noble Phantasm. Mặc dù hiểu rõ tâm tình của mọi người. Nhưng thỉnh đừng muốn kinh ngạc. Cái này là Jason đại nhân. Cầm trong tay ma trượng Medea cười khổ đối mọi người mở miệng. Dù cho bình thường là bộ kia đức hạnh. Nhưng tại sống chết trước mắt. Jason đại nhân liền sẽ trở nên không hiểu có thể dựa vào. Kỹ thuật điều khiển của hắn càng là liền đông đảo anh hùng cũng vì đó chố mắt. Cho nên duy chỉ có ngồi cưỡi, kỹ năng là X-Cup. Theo Medea khẩu bên trong biết được chân tướng, nhường mọi người yên lặng. Chỉ có Jason, vẫn như cũ là lo lắng như vậy. Các người bọn gia hỏa này còn đứng đó làm gì à? Tranh thủ thời gian phản kích a, thật phải chết. Jason liền hướng về phía đông đảo anh hùng giống giận. Cái kia không thể tả biểu hiện. Thật cùng hắn giờ này khắc này bên trong bày ra năng lực hiện ra lấy phát triển trái ngược. Chỉ là ha ha ha, đừng tưởng rằng tránh đi Diamuit nhất kích liền có thể an tâm. Các dũng sĩ, dạng này một cái tiếng cười to từ xa mà đến gần truyền đến. Ngoặc kép, mọi người lập tức đột nhiên quay đầu, nhìn về phía trước. Ở nơi đó, một bóng người theo trên mặt đất cao cao vọt lên, lập tức vượt qua tàu Argonaut, đi tới không trung, đưa lưng về phía mặt trời, giơ lên trường thương màu tím. Cũng tới đón lấy ta Noble Phantasm đi. Fion lớn tiếng giải phóng chính mình Noble Phantasm. Đây là sa đọa thần linh đều có thể tàn sát hầu như không còn ma chi một kích. Đó cũng không phải nói ngoa, mà là xác thực. Nghe nói, Fion trong tay hai tay thương chính là đánh bại rơi xuống làm tà ác yêu tinh thần linh áo ân ma. Pháp chi thương, chẳng những có tự động công kích cơ năng, còn có vô hiệu hóa phương diện tinh thần can thiệp hết thảy mặt trái hiệu quả năng lực. Mà khi tên thật của nó giải phóng thời điểm, làm chiến thần Nuada hậu duệ, Fion có khả năng sử dụng hắn ti trưởng nước, nhường trong tay chi thương hóa thành nước khuấy động chảy xiết. Phát ra dốc sức nhất kích, chỉ lần này nhất kích, lại là cao tới A cộng cấp Antionid Noble Phantasm. Bởi vậy, ngoặc kép, Mark Anluin. Làm cái này Noble Phantasm tên thật được giải phóng lúc, cuồng bạo dòng nước ở trên không trung ầm ầm bắn ra. Hình như có một cái hồ nước bị di chuyển tức thời đi qua giống như. Bỗng nhiên nổ tung, những dòng nước này liền toàn bộ đều giống như lưu động khí lưu một dạng. Theo bốn phương tám hướng khuấy động mà ra, lại dồn dập đều hướng Fion trường thương trong tay hội tụ mà đi. Chợt Fion cả người liền kèm theo khuấy động lũ lụt, từ trên trời giáng xuống, đánh phía tàu Argonaut. Đối mặt một kích này, ngoặc kép, Brahmastra Kundala,